Đô thị lương nhân hành. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đô thị lương nhân hành. Tác giả: Vũ Nham. Chương 8. Trở về 2. Dịch: Thiên địa nhân. Nguồn: Siêu tầm. Tăng Đại trầm mặc một hồi sau đó tháo quân mũ xuống. Bốn người cùng vì chiến hữu hy sinh mà bi ai. Vũ Ngôn không biết miêu tả những tao ngộ mấy ngày nay của mình như thế nào. Nghĩ một lúc, hắn đánh phải rút gọn lại một phần. Kể về lúc mình và hầu tử chặn kẻ địch, rồi hai người trầm xuống đầm lầy. Sau đó trong lúc vô ý phát hiện thạch động, Vũ Ngôn chỉ nói đùi mình bị thương không thể hành động. Những ngày qua đều ở trong thạch động dưỡng thương. Thương thế dần tốt hơn mới theo vách đá leo lên. Còn những chuyện như bái sư với Thúy Ngọc Mặc Trúc hắn tất nhiên không thể nói. Chuyện Dạ Minh Châu cũng không thể nói. Trong thạch động bây giờ chỉ còn lại di hài của hai vị tiền bối. Dạ Minh Châu cũng bị mình mang cả ra ngoài. Cho dù lại có người xông vào nữa cũng không còn quan hệ gì nữa. Trong lời kể mặc dù có phần sự thực không quan hệ tới đại cục không được nói ra nhưng những tình tiết còn lại đều là sự thật. Ngay cả việc thấy di hài của cổ nhân hắn cũng kể ra. Nghe một phen tao ngộ của Vũ Ngôn hắn, ngay cả Tăng Đại cũng phải chép miệng nói. Đúng là con mẹ nó thần kỳ. Số 9 dường như nghe kể tới mê mệt, vội vàng nói. Số 1, da của anh tốt như vậy có phải là ngâm trong ôn truyền đó phải không? Vũ Ngôn sao có thể nói thật, đành phải giả bộ mơ hồ nói. Không biết. Có lẽ là vậy, ngâm mình trong ôn tuyền kia thực sự rất thoải mái. Số 9 gật gật đầu nói. Đó là đương nhiên rồi. Ôn tuyền địa nhiệt chứa lưu huỳnh cùng nhiều loại khoáng chất phong phú. Đối với da có tác dụng rất rõ rệt. Số 1, tôi có thể đi ngâm ở đó được hay không? Vũ Ngôn bĩu môi về phía Tăng Đại. Ý nói, thử hỏi xem Tăng Đại có cho cô đi hay không? Quả nhiên. Thấy vậy số 9 chẳng nói thêm nửa câu nào nữa. Vũ Ngôn hỏi, đại tráng thế nào rồi? Mập đầu đà lắc đầu, nhẹ giọng nói, mắt phải của đại tráng đã hoàn toàn bị phế. Vết thương sâu ảnh hưởng tới tận thần kinh bên trong. Ngày hôm qua vừa mới tỉnh lại, chị dâu đã tới chăm sóc hắn. Cho cốt tiểu lý tử vẫn còn chưa được thu xếp. Chờ ngày mai cha mẹ hắn tới để xem ý bọn họ. Mắt Vũ Ngôn đỏ lên, nhiệm vụ lần này hoàn toàn thất bại khiến Liệp Ưng phải trả giá rất nặng nề. Liệp Ưng không phải là không thể gãy cánh nhưng không thể gãy một cách không rõ ràng như vậy được. Tăng Đại chậm rãi nói, nguyên nhân thất bại nhiệm vụ lần này, ngày mai sẽ có tình báo của nội tuyến. Hôm nay, chú cứ nghỉ ngơi cho tốt rồi mai tới thăm đại tráng. Trực thăng tới một sân bay quân dụng nào đó. Bốn người Vũ Ngôn đổi máy bay suốt đêm bay về thủ đô. Nhìn bầu trời đêm mênh mông bên ngoài cửa sổ thủy tinh kia. Vũ Ngôn chỉ cảm thấy trong lòng mình như có một bức tường chắn ngang mọi vật. Lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tăng Đại với nét bi thống của hai người số 9 và mập đầu đà. Vũ Ngôn cảm giác đêm đó dường như càng tối hơn. Tăng Đại vứt cho Vũ Ngôn với mập đầu đà mỗi người một điếu thuốc. Đang định châm lửa thì lại bị số 9 trừng mắt nhìn nên đành phải bỏ điếu thuốc vào bao. Cười khổ nói, vẫn không bỏ được. Số 9 đoạt điếu thuốc trong tay Vũ Ngôn. Cũng không thèm nhìn tới ánh mắt đau lòng kia của Tăng Đại rồi bóp nát điếu thuốc. Mập đầu đà rất nhu thuận. Không đợi số 9 ra tay đã nhanh chóng giấu điếu thuốc vào trong túi áo bộ quần áo quân phục. Trở lại nơi đóng quân cũng không khiến Vũ Ngôn có mấy cảm giác hưng phấn. Trong phòng, hắn nhìn chiếc giường trống không của hầu tử. Từ giờ sẽ không còn được nghe tiếng cười vui vẻ của hầu tử nữa. Nhẹ nhẹ khẽ vuốt tấm chăn được gấp chỉnh tề trên chiếc giường ấy. Trước mắt Vũ Ngôn dường như hiện lên khuôn mặt tươi cười của hầu tử. Tao cũng rất muốn học lên đại học. Đóa hoa bằng máu trên trán Lý Tử cùng nụ cười sáng lạn của hầu tử luân phiên hiện lên trước mắt Vũ Ngôn. Vũ Ngôn nắm chặt tay. một quyền đấm thật mạnh lên bức tường. Nước mắt nhỏ xuống mặt đất lạnh lẽo vô tình. Sáng sớm ngày hôm sau, Vũ Ngôn thay hầu tử sửa sang lại phòng ốc rồi kéo theo mập đầu đà với số 9 đi thăm đại tráng. Khi vào phòng bệnh, đại tráng vẫn còn chưa tỉnh. Chị dâu ghé vào giường bệnh ngủ. Vũ Ngôn kéo chăn trên người cho đại tráng. Đang định rời đi thì giọng nói yếu ớt của đại tráng truyền đến. Số 1, là mày sao? Là tao. Đại tráng, mày thế nào rồi? Vũ Ngôn xoay người kéo tay đại tráng. Thấy khuôn mặt gầy yếu của hắn mà mũi Vũ Ngôn bỗng có cảm giác cay cay. Tao không sao. Rất tốt. Đại tráng mỉm cười nói. Hôm qua tao còn nghĩ, cuối cùng cũng có thời gian cùng chị dâu của mày sinh em bé. Chị dâu đại tráng sớm đã tỉnh dậy, đỏ mặt đấm nhẹ lên người chồng. Số 9 cười nói, chị dâu, chờ các người có cục cưng, em nhất định phải tới thăm. Đó là tiểu liệp ưng của chúng ta đó. Đại tráng nhìn Vũ Ngôn nói, hầu tử, nó có phải là... Đôi mắt Vũ Ngôn đỏ lên rồi chậm chậm gật gật đầu. Đại tráng, xin lỗi, tao không thể mang hầu tử về. Đại tráng cắt ngang lời hắn. Chấm, số 1, đây không phải trách nhiệm của mày. Chúng ta tham gia quân ngũ khó tránh khỏi sẽ có ngày này. Hầu tử rất anh dũng. Nó không làm mất mặt liệp ưng chúng ta. Thấy nước mắt trong khóe mắt của số 9. Đại tráng vội nói làng sang chuyện khác. Số 1, tao với chị dâu của mày đã thương lượng rồi. Chờ tao xuất ngũ về nhà sẽ trồng táo khắp núi. Đến mùa táo là cả núi sẽ đỏ rực. Tới khi ấy lại sản xuất một tiểu tử mập mạp. Số 1, tao biết bản lĩnh của mày. Đến lúc đó mày phải dạy con trai tao đó. Con của liệp ưng tao không thể là loại yếu ớt được. Vũ Ngôn cười nói. Mày yên tâm đi, đến lúc đó tao nhất định sẽ tặng tiểu tử mập mạp nhà mày một món quà lớn. Ba người thấy thần sắc mệt mỏi của đại tráng. Biết thân thể hắn vẫn chưa hồi phục nên tán gẫu thêm một chút nữa rồi rời khỏi. Cha mẹ của Lý Tử tối nay mới đến thủ đô. Vũ Ngôn lái xe chở số 9 cùng mập đầu đà tới sân ga. Mẹ của tiểu Lý Tử mặc một chiếc áo bằng vải bố màu lam. Trên tóc có dính mấy sợi lông gà. Trong tay kéo theo một cái sọt. Bên trong đầy trứng gà. Cha của tiểu Lý Tử đi một đôi dép cao su màu vàng đầy bùn. Thấy ba người Vũ Ngôn trước mắt. Hai người bọn họ khẩn trương lau tay lên quần áo rồi mới nắm chặt tay Vũ Ngôn. Khuôn mặt căng ra tới đỏ bừng. Nửa ngày mới nói được một câu thủ. Thủ trưởng, Lý Tử lại gây phiền toái cho các ngài rồi. Một câu nói khiến nước trong mắt Vũ Ngôn lan dài xuống hai má. Phịch, một tiếng, hắn quỳ trên mặt đất. Sau đó mập đầu đà cùng số 9 cũng theo hắn quỳ xuống. Vũ Ngôn nghẹn ngào nói. Cha, mẹ, con xin dập đầu trước hai người. Ba người quỳ trên mặt đất dập đầu. Cha mẹ tiểu Lý Tử luống cuống đỡ bọn họ nói, thủ trưởng. Các ngài làm gì thế? Mau đứng lên đi, Vũ Ngôn nói. Cha, mẹ, tiểu Lý Tử là anh em thân thiết của chúng con nên hai người cũng là cha mẹ của chúng con. Cha mẹ tiểu Lý Tử cũng khóc, đỡ bọn Vũ Ngôn đứng lên. Con à, có được những người anh em tốt như các con đó là phúc của Lý Tử nhà hai bác. Đưa sọt trứng trong tay cho Vũ Ngôn. Mẹ tiểu Lý Tử nói. Con trai. Do đi quá vội vã, mà mạ lúa vẫn còn ở dưới ruộng nên các bác cũng không có gì. Bác mang mấy quả trứng gà tới cho các con ăn thử. Đây là gà do chính hai bác nuôi đấy. Rất ngon đó, đưa cha mẹ tiểu Lý Tử tới nơi đóng quân. Tăng đại vẫn còn đang họp. Vũ Ngôn hỏi hai vị lão nhân về việc an bài hậu sự của tiểu Lý Tử có ý kiến gì không? Đại nương nhìn Vũ Ngôn cẩn thận nói. Tiểu Vũ, bộ đội các con đối với những việc thế này có quy định gì không? Bác muốn đưa Lý Tử về nhà không biết có được không? Vũ Ngôn vội nói, không thành vấn đề, đến lúc đó chúng con sẽ đưa tiểu Lý Tử trở về. Nước mắt đại nương lại lan dài. Ba người con trai, đứa đầu với đứa thứ hai đều không thể sinh đẻ. Còn đứa nhỏ này cũng xem như là có tiền đồ. Vốn đang định sang năm lấy vợ cho nó. Ai ngờ, cha Tiểu Lý Tử đưa tay huých bà. Đại nương thấy ba người Vũ Ngôn mắt đã đỏ ngầu thì không nói gì thêm nữa. Cha của Lý Tử tiếp tục. Một nhà ở đầu núi chỗ hai bác có cô con gái mới mất cách đây vài hôm. Hai bác đi xem ảnh. Đó là một cô gái rất xinh đẹp. Hai nhà các bác đã bàn với nhau rồi. Không thể để hai đứa chúng cô đơn dưới đó được nên đã quyết định chuyện bọn chúng. Vì thế mới đến muộn hai ngày. Vũ Ngôn biết hai người họ đang nói tới chuyện minh hôn. Rất nhiều nơi vẫn còn phong tục này. Nam nữ qua đời nếu chưa lập gia đình thì trưởng bối hai nhà sẽ thương lượng có thể định một minh hôn. Sau đó chôn cất di cốt hai người cùng một chỗ. Tăng Đại vừa họp xong liền tới đây. Thấy trong tay Tăng Đại đang cầm hũ cho cốt của Tiểu Lý Tử. Những giọt nước mắt dã lão lại lăn dài trên gương mặt của hai người già. Hai tay run rẩy nhận lấy. Đại nương ôm chặt hũ cho cốt vào lồng ngực. Miệng hô một tiếng, con yêu, rồi ngã xuống ghế. Số 9 vội vàng đỡ bà. Nước mắt cũng tuôn rơi. Vành mắt Tăng Đại đã ướt. Hắn đánh mắt với Vũ Ngôn. Hai người ra khỏi phòng. Tăng Đại đưa hắn một điếu thuốc. Vũ Ngôn phun ra một hơi khói rồi thuật lại yêu cầu của hai vị lão nhân. Tăng Đại không lên tiếng. Hút xong điếu thuốc, hắn mới nói. Điếu này căn bản không được tính là yêu cầu. Bọn họ giao con trai cho anh nhưng anh lại không thể đưa con trai họ trở về. Tăng Thiên Nguyên này thực có lỗi với họ. Giọng Tăng Đại nghẹn ngào. Hai ngày này các chú theo tiếp đãi hai lão nhân. Thỏa mãn tất cả yêu cầu của họ. Tăng Thiên Nguyên này không thể để lính của mình phải tủi thân. Vũ Ngôn gật đầu. Tăng Đại lại hỏi. Người trong nhà hầu tử có liên hệ dược không? Vũ Ngôn nói. Trong nhà hầu tử chỉ có một em gái sang năm thi lên đại học. Chúng em lúc này không dám nói cho cô ấy biết. Việc này đối với cô ấy sẽ là đả kích quá lớn. Tăng Đại gật gật đầu nói. Như vậy cũng tốt. Anh chốc nữa sẽ gọi điện báo tin cho cô ấy. Bảo hầu tử phải đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Thời gian chừng khoảng một năm. Chờ sang năm khi cô ấy thi xong đại học thì mới nói sự thực. Chú tới giúp nữ hài tử này. Nhất định phải để nó thi tốt vào đại học. Cứ nói là nhận sự ủy thác của anh trai cô ấy tới giúp cô ấy là được. An bài xong hai việc. Tăng Đại nhíu chặt mày. Châm một điếu nữa. Hít một hơi. Hắn chậm rãi nói. Nguyên nhân nhiệm vụ lần này thất bại đã rõ ràng. Viên tình báo bại lộ và bị tay buôn ma túy lợi dụng. Còn viên tình báo kia đã bị diệt khẩu. Kết luận này là điều Vũ Ngôn sớm đã dự đoán được. Nhưng lúc này nghe Tăng Đại tự mình nói ra khiến trong lòng hắn cảm thấy mệt mỏi. Ban quân chính cho rằng nhiệm vụ thất bại có quan hệ rất lớn tới người chỉ huy tại hiện trường. Hơn nữa, họ cho rằng cách giải thích về hành tung trong 7 ngày chú rời khỏi đội hoàn toàn không hợp lý. Tăng Đại liếm môi, trong mắt hắn bắn ra tia phẫn nộ. Hai chiến hữu hy sinh, một trọng thương, lại không hoàn thành nhiệm vụ. Đây gần như có thể nói là một sự sỉ nhục không chịu được đối với Liệp Ưng. Vũ Ngôn không nói được một lời. Ban quân chính muốn làm gì hắn đều biết. Nếu người khác rời khỏi đội 7 ngày thì chắc chắn phải tới ban quân chính báo cáo trước tiên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đêm qua Tăng Đại muốn đích thân tới đón hắn. Tăng Đại phun ra một vòng khói. Ánh mắt sáng quắc nói. Anh biết bọn chúng nhằm vào anh. Nhiệm vụ lần này thất bại khiến bọn chúng tự cho rằng đã tìm được cửa đột phá. Trong lòng Vũ Ngôn cảm thấy chua xót. Dân tộc chúng ta cái am hiểu nhất chính là nội đấu. Đây là văn hóa truyền thừa đã mấy ngàn năm. Ngày mai bọn họ sẽ tìm chú nói chuyện. Chú không cần lo lắng. Tất cả có anh là đủ rồi. Tăng Đại vỗ vai Vũ Ngôn nói. Sư huynh, Vũ Ngôn đột nhiên thay đổi cách xưng hô. Cười nói. Chúng ta lâu rồi chưa so chiếu. Thế nào, có dám thử không? Tăng Thiên Nguyên cười nhìn tiểu sư đệ của mình. Sự hòa ái trong mắt nói không thành lời. Tốt, hai chúng ta thử nào. Hai người đều mặc đồ chiến đấu nên không cần thay quần áo. Một quyền thẳng tắp của Tăng Thiên Nguyên đánh tới lồng ngực Vũ Ngôn. Thiên tâm quyết của hắn cũng đã tu tới tầng thứ hai nhưng công lực thâm hậu hơn so với Vũ Ngôn trước kia. Một quyền này không hề hoa lệ. Tốc độ cực nhanh mang theo tiếng gió mạnh mẽ. Chớp mắt quyền đã tới trước ngực Vũ Ngôn. Cách chương.